Sủng phi của hoàng đế. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Ngô Ninh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng ta, Hứa Như Yên lúc này đã nằm chồng vó trên mặt đất rồi. Tạ Tam nương tử. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Hứa Như Yên sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt lơ đãng, cực kỳ kinh ngạc hỏi. Ngô Ninh cười đáp, ta tham gia sát hạch nội quan, được chỉ định đến tư thiện cục làm tư thiện bát phẩm. Nàng giải thích một phen, thấy phản ứng của Hứa Như Yên khi nhìn thấy nàng dường như hơi kinh ngạc quá mức, trong mắt hình như còn xen lẫn vài phần chột dạ. Ngô Ninh có chút kỳ quái lên tiếng, Hứa y sư làm sao vậy? Người nhìn thấy ta, dường như đặc biệt kinh ngạc. Không, ta chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Với xuất thân của Tạ Tam nương tử, không ngờ lại đến thượng cung cục làm việc. Hứa Như Yên che giấu những cảm xúc chột dạ đó, trò chuyện với Ngô Ninh. Thật là trùng hợp, phòng của các nàng ở ngay cạnh nhau. Hứa Như Yên làm việc ở nữ y thự, mà nữ y thự và dược thiện cục ở cùng một sân. Sau này có thể là cúi đầu không gặp ngừng đầu gặp. Mấy ngày trôi qua, Ngô Ninh đã hòa nhập vào tư thiện cục, ở đây sống như cá gặp nước. Mỗi ngày cùng Đỗ Nhược, Phục Linh bốn người ở chung, ngoại trừ những công việc đứng đắn thỉnh thoảng phải làm. Việc các nàng thường làm nhất là trốn trong phòng thuốc đánh bài. Thật sự không ngờ, Đỗ Nhược mấy người lại giấu một bộ bài lá, lúc rảnh rỗi liền dùng cái này để giải khuây, g, y, ế, c thời gian. Có người đến rồi, mau giấu bài lá đi, hình như là người của tử thần điện đến. Hoa Doanh ở cửa phòng thuốc canh chừng, vừa thấy có người đến lập tức chạy vào báo tin. Phục Linh và Đỗ Nhược động tác cực nhanh, loáng cái đã giấu bài lá vào bình hoa, vừa nhìn là biết đã làm nhiều lần rồi. Trước kia không có chức tư thiện, người bên ngoài đến giao tiếp đều do Đỗ Nhược đi làm, bây giờ có tư thiện rồi, việc này giao cho Ngô Ninh. Ngô Ninh ra cửa xem, người đến vậy mà là Lương Đức. Tư thiện đại nhân có lễ rồi, phẩm cấp của Lương Đức cao hơn Ngô Ninh không ít, nhưng hắn lại không dám ỷ lớn, cười nói. Bệ hạ đột nhiên muốn uống canh hạt sen, phiền tư thiện đại nhân lưu ý, nhớ phải phái người đưa đến lúc bữa tối. Nói xong, hắn lại nhỏ giọng nói, Ngưng Huy các phía trước dược thiện cục đã thu dọn xong rồi, bệ hạ đêm nay sẽ qua đó, Tam nương tử đừng quên. Cách chương.